alpha này cực kỳ thơm. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ sau khi mọi thứ kết thúc, bộ quần áo cậu cần mặc khi tới đây bây giờ đã thảm không nỡ nhìn. Quý Thâm Tiêu đưa cho cậu một bộ quần áo mới, còn giải thích đừng lo, ở đây còn nhiều lắm cậu cần. Anh có để ý tới quần áo à? Rõ ràng anh đang để ý eo của cậu thì có. Cái bàn thật sự quá cứng, làm đến mức lưng của cậu đều đau nhức, cậu đời này cũng không bao giờ muốn nằm ở phía trước nữa. Ghế dừa cũng vậy, chỗ quá nhỏ, gần như duỗi người cũng không được, cậu phải dán chặt vào người Quý Thâm Tiêu. Nhưng mà cậu, thứ cậu ghét nhất vẫn là cửa sổ sát đất. Tuy biết là kính một chiều, nhưng vẫn cảm thấy rất xấu hổ, còn cảm giác choáng váng khi đứng trên cao nữa, đó là cảnh tượng tuyệt đối cậu sẽ không bao giờ muốn thử lại lần nữa, không có gì sánh nổi. Cô cần vừa ra khỏi văn phòng thì đã có vài tầm mắt dán lên người cậu. Tuy mọi người giấu rất tốt, ví dụ như có người vừa lấy sách che mặt vừa nhìn cậu, có người nhìn chằm chằm vào máy tính nhưng khóe mắt luôn trộm nhìn cậu, còn có người đứng lên giả vờ đi photo giấy nhưng khi đi ngang qua cậu lại nhìn chằm chằm vào cậu, thậm chí còn bị máy in kẹp vào. Cưu Cần, mấy người nghĩ tôi không thấy à? Với lại vì kính đã bị làm dơ nên bây giờ cả khuôn mặt của Cưu Cần đều lộ ra ngoài, cảm giác có chút không an toàn. Sau đó cậu phát hiện toàn thể thư ký đều đứng lên cúi người với bọn họ. Quý tổng đi thong thả. Đây là việc làm mà người làm ở tập đoàn Hoa X phải làm hàng ngày. Ngày xưa Quý Thâm Tiêu đều dùng vẻ mặt lạnh lùng đi qua, nhưng mà ngày này anh lại dừng lại, tầm mắt đảo qua gương mặt của mấy thư ký, nhàn nhạt nói. Mấy người không còn gì làm thì có thể tan làm rồi. Mọi người lại khom người. Đã biết, cảm ơn Quý tổng. Chờ sau khi hai người đi vào thang máy, mấy thư ký chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhau, hoàn toàn bùng nổ. Ba giờ. Tôi thấy rồi, lúc phu nhân ra ngoài thì hai chân cũng mềm hết, đôi mắt cũng ướt đẫm, vừa nhìn đã biết mới được yêu thương, đây là tiểu khả ái tuyệt thế gì vậy? Hơn nữa mùi tin tức tố cũng rất thơm, là mùi hoa hồng đó. Đúng là vậy, nhưng mà các người có thể đừng đê hèn như vậy được không? Ai bảo anh ấy quá thơm chứ? Đều là o với nhau, tôi xém tí nữa là tôi cũng không nhịn được. Lúc tôi mới in xong đi ngang qua, còn nhìn thấy trên cổ của phu nhân có dấu hôn. Ở trên hầu kết cũng vậy, ngay cả áo sơ mi cũng không che được. Thật tà dâm chừng nào bọn họ kết hôn vậy? Thật muốn lấy bao lì xì. Kết hôn, một vừa a vừa mềm, muốn một vị phu nhân tổng tài như vậy. Đúng vậy, cậu ấy rất lễ phép, lại thân thiện như mặt trời. Không giống như mấy người lúc trước tới đây, vừa tới chỗ tiếp đón thôi đã có bộ dáng kiêu căng ngạo mạn, làm sao chứ, chúng ta cũng là người tốt nghiệp đại học 985. Chính quy mà, đều là công việc, dựa vào cái gì mà khinh thường người khác chứ? Dự án 985 hay còn gọi là đề án các trường đại học hàng đầu thế giới, là dự án xây dựng các trường đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế. Hơn nữa cậu ấy còn nấu cơm cho quý tổng nữa, cậu ấy tự đưa đến luôn đó. Lúc tôi xuống lầu mua cà phê, thì nghe chủ cửa hàng nói hồi chiều có một người rất giống Cưu Cần tới mượn bếp nấu cơm. Đúng là phu nhân thần tiên mà, càng thần kỳ là khi tổng tài rời đi có cười. Còn để chúng ta tan làm về sớm, hy vọng phu nhân mỗi ngày đều tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy thì ngày nào chúng ta cũng sẽ nghênh đón tổng tài thần tiên. Cưu Cần đã có bóng ma đối với văn phòng, chấm, cậu mới không tới đó. Không bao giờ tới, từ ngày đó khi nhận ra Quý Thâm Tiêu muốn công khai quan hệ, nhưng lại ngại việc cậu đang đi lên thì biểu hiện của Cưu Cần ngày càng trắng trợn, thậm chí còn rất nhiều lần bị paparazzi chụp được ảnh lúc đi chung với Quý Thâm Tiêu. Tuy công ty quản lý vẫn áp dụng thái độ mập mờ, cũng tuyên bố với bên ngoài rằng bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè, Quý Thâm Tiêu cũng có hành vi mập mờ cực kỳ nhỏ ở bên ngoài, nhưng ngược lại thì Cưu Cần không có chút nào là muốn che giấu. Vừa lúc gần đây có một chương trình mời cậu, Cưu Cần định để lộ ra một chút quan hệ của cậu với Quý Thâm Tiêu cho các fan một mũi tiêm dự phòng để khỏi bỡ ngỡ. Chim Bật Kêu Chiêm Chiếp là một cái chương trình R15, 11 giờ mỗi tối thứ 6 chiếu một tập, đăng lên cực kỳ muộn. Các loại trò đồi trụy bay đầy trời, gần như có thể nói, những vị khách tham gia chương trình này, tất cả đều khó giữ được trinh tiết. Nhưng vì chương trình nhẹ nhàng khôi hài, người chủ trì cắt có sức hấp dẫn của đồng tiền, nhân khí cực cao, quảng cáo được người xem yêu thích, không ít danh nhân tranh nhau muốn tham gia. Cưu Cần đoán cậu có thể bắt được cái tài nguyên này, có lẽ là bởi vì cậu ở trong bộ phim Thiên Hạ Hưng Vong có đóng mấy cảnh sát tình, đúng là rất có tính đề tài. Nhưng nếu thật sự là vì như vậy, vậy chắc cũng sẽ đàm phán với Giang Minh đóng vai Khương Trá, mà quan hệ giữa cậu với Giang Minh lại xấu hổ như vậy. Cưu Cần nghĩ một lát, lại hỏi Quý Thâm Tiêu. Anh có muốn đi không? Chim Bật Kêu Chiêm Chiếp ngoài mời minh tinh, còn mời một ít thương nhân có độ nổi tiếng đặc biệt cao, tác giả các thứ. Cát Cát có thể kể chuyện về thương nghiệp rất thú vị, bây giờ có một số thương nhân muốn để người tiêu thụ có cảm giác hòa thuận hơn, cũng sẽ chọn tham gia chương trình này. Quý Thâm Tiêu không nghĩ nhiều liền đồng ý. Có thể khi nào chim bật kêu chiêm chiếp quay vào thứ 6 mỗi tuần, buổi tối thứ 7 tuần sau sẽ chiếu vào lúc 11 giờ. Tổ tiết mục không nghĩ tới một người cựu cần lại tới còn mang thêm Quý Thẩm Tiêu, đây là mua một tặng một phần lớn hơn à, toàn bộ tổ tiết mục đều vui vẻ không chịu được, đêm đó Cát Cát đã sửa kịch bản phỏng vấn gửi tới. Tuy là tóc sâu, người chủ trì cũng không thường xuyên đưa bản ra để nhắc nhở nhưng sau lưng bọn cậu vẫn vượt qua rất thuận lợi. Đây có lẽ là lý do khiến chim bật kêu chiêm chiếp có thể luôn giữ được độ nổi tiếng, hơn nữa cũng sẽ không làm khách tham gia cảm thấy phản cảm. Cùng lúc đó chương trình đã định là 15 giờ trước khi khách tới tham gia, thì cũng đã chuẩn bị tâm lý xong. Về phương diện khác chương trình sẽ xác nhận xem khách có thể tiếp nhận tiêu chuẩn không, để khách đến chơi đồng thời vui vẻ, cũng có thể tránh làm quá mức đồi trụy, làm khách xuống sân khấu không được. Tôi cần xem hết từng tập một thầm nghĩ không hổ là MC GSS. Chuyên nghiệp bên trong có một số vấn đề, ngay cả cậu cũng có chút mặt đỏ tai hồng. GSS, cao hoang xe, nói điều gì đó bẩn thỉu, đồi trụy. Quý Thâm Tiêu ngược lại thì rất bình tĩnh, nhìn thấy chỗ nào không hiểu còn chủ động tìm hiểu, rất nhanh đã mở ra cánh cửa đến thế giới mới. Ngày poster được công bố, ôi bua của cựu cần với Quý Thâm Tiêu gần như muốn bùng nổ. Từ tôi không nhìn nhầm chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là cựu cần với Quý Thâm Tiêu mà tôi biết sao, người chị em cô không nhìn nhầm, tôi đọc lại 10 lần lận. Thật sự không nhìn nhầm, không thể nào, bịa đặt, đùa giỡn, tin củ hài ngà, không có thật là sự là do tài khoản Weibo chính chủ của chim bật kêu chiêm chiếp đăng lên. Đệt sao có thể chứ, cựu cần thì thôi đi, nhưng mà sao Quý Thâm Tiêu lại tham gia loại chương trình này chứ? Lầu trên có ý gì? Khinh thường chim bật kêu chiêm chiếp à, thương nhân nổi tiếng XX với vợ của ông ấy, còn có thiên tài xí nghiệp gia XX cũng đã tới rồi được không? Đúng là vậy nhưng mà, vậy cũng không thể giải thích được lý do Quý Thâm Tiêu tới tham gia. Không ổn rồi, Quý Thâm Tiêu là đang muốn xuống biển sao? Tôi có một suy đoán lớn mật hai người bọn họ muốn công khai. Không thể nào, chắc là giả vờ. Gần đây không phải Hoa X rất nâng cựu cần à? Nâng cựu cần cũng không cần phải là tổng tài tập đoàn chứ, tổng tài công ty Hoa X lộ diện không được à? Người ta là bạn bè, cựu cần lên loại chương trình này, mang theo Quý Thâm Tiêu đi không được à? À, Quý Thâm Tiêu còn cần cựu cần mang. Trong giới người nổi tiếng, không cần nói quá lên, đối với quan hệ của hai người bọn họ thì bất cứ suy đoán nào cũng không quá đáng. Mỗi lần như vậy đều nói trong giới người nổi tiếng, có phiền không hả? Mấy người nếu là trong giới người nổi tiếng thật vậy thì nói sự thật cho bọn tôi biết đi. Hạng Hy, Đệt không tin thì thôi. Trên mặt bọn họ thiếu điều muốn viết câu bọn tôi là một đôi rồi, sao mấy người thường ngày sắc bén như vậy mà sao bây giờ lại mơ màng như vậy? Tuy cư dân mạng không tin, nhưng mà các fan CP đã đứng ngồi không yên. Artist nghề viết văn bắt đầu sản xuất thức ăn, ở trên diễn đàn bài post của người này dài hơn người kia. Dưới sự mong chờ, rất nhanh đã tới ngày quay chương trình. Tuy Kiều Cần đã quen nhìn bộ dáng hay nói lời đồi trụy của Cát Cát nhưng làm cậu không nghĩ tới là Cát Cát là một người rất có chừng mực, điều này làm Kiều Cần không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dưới cảnh vỗ tay nồng nhiệt, Kiều Cần và Quý Thâm Tiêu từ phía sau màn đi ra, ngồi lên chiếc ghế để chính giữa sân khấu. Hoan nghênh Kiều Cần và Quý Thâm Tiêu, Cát Cát đứng lên bắt tay với bọn họ cười nói. Tôi là MC của chim bật kêu chiêm chiếp đã nhiều năm như vậy rồi, mà vẫn không thể không cảm thán một câu, đây đúng thật là một cặp phối hợp thần kỳ, xin hỏi tại sao cả hai người đều chọn tham gia chương trình này của chúng tôi? Cựu Cần, bởi vì thích anh đấy. Toàn bộ người xem ở nơi đó đều sửng sốt, lúc này trong đầu bọn họ chỉ có một câu, đệt sao Cựu Cần lại nói như vậy? Cát Cát phản ứng rất nhanh, lập tức giả bộ một ngại ngùng. Tôi rất phiền não, hai người đều thích tôi, vậy rốt cuộc tôi nên chọn ai đây? Cựu Cần cũng nở nụ cười, Cát Cát lại hỏi người xem, mọi người nghĩ tôi nên chọn ai? Anh nghĩ hay quá, khán giả đã sớm quen phong cách của MC Cát Cát lập tức hô lên. Một người cũng không tới lượt anh được không? Tôi không tin, Cát Cát không để đề tài trên người cậu dừng lại lâu, hỏi ngược lại Cựu Cần. Cậu sẵn lòng chọn tôi sao? Cựu Cần cười chỉ người xem dưới sân khấu. Tôi nghe bọn họ, người xem cùng hô lên. Không muốn, Cát Cát, mọi người như vậy làm tôi rất khó xử đó, có còn muốn tôi đây hỏi chuyện không? Người xem, muốn, được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giai đoạn làm nóng bầu không khí đã qua, Cát Cát lại hỏi Cựu Cần. Nghe nói khi cậu ở phim Trường Thiên Hạ Hưng Vong, thì đạo diễn với diễn viên đều giúp anh tổ chức sinh nhật còn xảy ra xung đột nữa, chuyện này có phải là thật không? Cưu Cần khẽ gật đầu. Đúng là vậy, Cát Cát rất hiểu, lên một tiếng, nói thẳng. Không hổ là chương trình đoàn sùng, chủ yếu là do tôi ở trong phim quá thảm. Cưu Cần cười cười, lúc ấy mọi người đều muốn làm cho phim trường có bầu không khí sinh động một tí, nên mọi người đều tổ chức sinh nhật cho tôi. Sở dĩ cầm 4 cái bánh kem ra cũng chủ yếu là do nhân viên công tác rất nhiều, như thế sẽ có thể để mọi người đều ăn một miếng. Cậu giải thích như vậy rất liên kết với nhau, làm phim truyền hình Sùng Tu La Chàng trên mạng giải thích thành hành vi cộng đồng trong đoàn phim. Giữ gìn danh dự cho 4 người có liên quan, còn soát hào cảm của đoàn phim một cái, có thể nói là phát biểu rất đáng tin cậy. Nhưng Cát Cát rõ ràng sẽ không dừng tại đây, lại hỏi. Nghe nói lúc ấy Quý tiên sinh cũng giúp anh tổ chức sinh nhật sao? Còn cố ý bay từ nước ngoài về gấp, tại sao thế? Chúng tôi là bạn bè mà. Cô Cần nhìn mắt Quý Thâm Tiêu, nói. Lúc tham gia chương trình ở đảo Lam Hậu anh ấy rất thích ăn cơm tôi làm, sau đó tôi liền trở thành người đưa cơm, thường xuyên qua lại thì quen. Cát Cát quay đầu hỏi Quý Thâm Tiêu. Quý tiên sinh, là vậy sao? Quý Thâm Tiêu, không quá chính xác, vâng, Cát Cát hứng thú, vậy anh muốn bổ sung gì thêm không? Cô Cần cũng có chút tò mò Quý Thâm Tiêu đang có ý gì đây? Ánh đèn trong phòng chiếu lên sóng mũi cao thẳng của người đàn ông, làm anh thoạt nhìn qua còn muốn đẹp trai hơn thường ngày vài phần. Trong mắt Quý Thâm Tiêu hiện lên một tia ý cười, chậm rãi nói. Là tôi chạy theo Cửu Cần trước, lúc đầu em ấy không muốn trở thành người làm cơm cho tôi. Cửu Cần, Cát Cát, tôi biết là anh đang nói đến người nọ là người làm cơm chưa anh thôi, nếu không biết còn tưởng anh đang nói quan hệ khác nữa. Đệt ăn cơm chung mỗi ngày còn không phải là người yêu ở chung với nhau sao? Fan CP đều muốn điên rồi, đây là đường đó mấy chị em. Cát Cát, nói đến một quan hệ khác không biết các ngươi có biết hay không? Ở trên mạng có không ít cư dân mạng tin rằng hai người có một mối quan hệ khác nữa. Cưu Cần, hà, cậu biết tốt tiết mục sẽ cho bọn họ coi ảnh fan art của cậu với Quý Thâm Tiêu cho nên còn tính là rất bình tĩnh. Cát Cát ấn xuống bộ điều khiển từ xa, trên màn hình tinh thể lỏng xuất hiện một bức ảnh thân mật của Cưu Cần với Quý Thâm Tiêu. Cát Cát, đây là thứ chúng tôi tìm được trên mạng, mấy bức ảnh này cùng với mấy bức fan art CP, có thể nói đơn giản một chút về cảm giác sau khi xem không? Bức thứ nhất còn tính là bình thường, bọn cậu chỉ nhìn thôi, ngoại trừ khung cảnh mơ mộng màu hồng với bong bóng bay xung quanh thì mọi thứ đều bình thường. Bức ảnh thứ hai là hai người bọn cậu mặc quần bơi, nắm tay nhau đi trên bờ cát, tuy nơi phía trước ngực của cậu được vẽ rất hồng, nơi phía dưới của Quý Thâm Tiêu cũng được vẽ rất to ra thì vẫn có thể chịu được. Bức thứ ba biến thành Quý Thâm Tiêu ôm cậu từ phía sau, người cổ của cậu. Bức thứ tư, bức ảnh này đoán rằng khi chiếu lên sẽ phải bị mosaic. Mỗi lần xuất hiện một bức ảnh mới, tiếng hô của người xem sẽ càng ngày càng cao, tới khi bức ảnh thứ tư xuất hiện thì tiếng hét hết đợt này đến đợt khác gần như muốn nổ cả phòng thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Cưu Cần đã chuẩn bị tâm lý rất tốt nhưng bây giờ khi nhìn đến bức ảnh quá thô tục này thì vẫn không nhịn được mà mặt đỏ tai hồng. Nhưng cậu không thể thẹn thùng được, cậu mang theo Quý Thâm Tiêu tham gia chương trình, là để cho khán giả đề phòng tâm lý trước, thẹn thùng sẽ thua mất. Cát Cát hỏi, đây chính là bức ảnh thứ tư, hai người đối với tác phẩm của vị cư dân mạng này có ý kiến gì không? Cậu cần cố nén sự xấu hổ, đang muốn nói tiếp nhưng không ngờ Quý Thâm Tiêu đã mở miệng trước cậu một bước. Tầm mắt Quý Thâm Tiêu từ gương mặt của Cậu cần chuyển tới bức ảnh fan art nghiêm trang. Khá tốt, nhưng tôi có một câu hỏi, loại hành vi này có vi phạm quyền chân dung của bọn tôi không? Hiện trường trầm mặc trong chớp mắt, nhưng Cát Cát rất nhanh đã phản ứng lại, vội vàng nói. Phi thương mại nên không tính, phi thương mại là được. Quý Thâm Tiêu hơi ngẩng đầu, vẻ mặt thản nhiên, giống như đang tham gia một buổi nghị luận thương nghiệp. Tôi biết hiện tại pháp luật có rất nhiều cách giải thích khác nhau về fan art, nhưng tập đoàn Hoa X có một cái đội luật sư khổng lồ, sau khi chương trình kết thúc có lẽ tôi sẽ cùng bọn họ thảo luận một chút. Cát Cát còn đang cười, nhưng trong lòng đã đánh trống, đây là muốn lật xe sao? Người xem hai mặt nhìn nhau, trong lòng hơi lo lắng, không lẽ tổ tiết mục tổ quá phận nên chọc đại lão này tức giận rồi. Cát Cát vẻ mặt cứng đờ. Thật sao, tôi cũng có thể làm bộ như chưa từng thấy. Quý Thâm Tiêu dựa lưng vào ghế sofa, buồn bã nói với ống kính. Nếu mấy người vẽ xong bức tranh rồi gửi cho tôi một bức là được. Phụt, Cát Cát thật sự không nhịn được, làm MC chuyên nghiệp người chủ trì, đã lâu rồi hắn không cười như vậy. Người xem vừa rồi cũng sợ không thôi, bây giờ cuối cùng cũng hồi thần, cũng là cười ha ha một trận. Cát Cát bị Quý Thâm Tiêu chơi một vố, bắt đầu tìm kiếm sự an ủi từ phía Cưu Cần. Khi cậu thấy bức ảnh này thì có cảm nghĩ như thế nào? Vẽ thật sự rất đẹp, trong lúc Quý Thâm Tiêu trả lời cuối cùng Cưu Cần cũng không ngại ngùng nữa, nghiêm túc đưa ra câu hỏi của mình. Nhưng tôi có một câu hỏi, vì sao của anh ấy to như vậy, mà của tôi nhìn qua lại nhỏ xinh như vậy, đặc biệt là bức ảnh thứ hai, cơ bắp trên người Quý Thâm Tiêu phồng lên, nhưng ngược lại cậu lại trở thành nhược thụ, eo nhỏ mông mềm. Hoàn toàn không khoa học, còn có thể tại sao nữa? Trong lòng người xem điên cuồng phun tào, bởi vì cậu là thụ đó cát cát. Sao cậu lại biết Quý Thâm Tiêu không to như vậy chứ? Tôi cần nghiêm trang, tôi đã sờ rồi, tuyệt đối không có lớn như trong tưởng tượng của mấy người. Người xem, gì cậu sờ rồi? Sờ chỗ nào rồi? Cát cát rất biết truy hỏi. Phía trên hay phía dưới? Tôi cần bùng nổ trong chớp mắt cười xảo quyệt. Anh đoán xem, cát cát lắc đầu, tôi đoán không ra, tôi cần còn chưa kịp trả lời Quý Thâm Tiêu đột nhiên nói một câu. Đều sờ qua, người xem, đều sờ qua, phía trên với phía dưới, đều sờ qua. Là loại sờ mà bọn họ đang nghĩ tới sao? Lời này vừa được nói ra, người xem ở hiện trường hoàn toàn bùng nổ. Cái đờ tê, sờ chỗ nào? Cái tay kia sờ à, sao cậu biết là dùng tay chứ? Lỡ là dùng miệng thì sao? Đệt mở cửa xe cho tôi, có chết tôi cũng không xuống. Quý tổng quá cợt nhà, tôi thích, ông sắp bị ngọt chết rồi. CP ngọt nhất giới giải trí, không nhận phản bác, cách chương.